có lời chớ chú của Đạo Phương đại nhân ở đây. Sơn hải giới này không người nào có thể hòa tan ngọn lửa của nghịch tặc Hỏa Viêm Tử. Ta sẽ hấp thu cho ngươi xem. Cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, lộ ra ánh sao. Tia sáng đờ màu đỏ, nhìn chằm chằm vào hư vô trên bầu trời. Mặc dù không thấy được thân ảnh của đối phương, nhưng mà khí thế quán thời khắc này vẫn khiến cho người thủ hộ cùng nội tâm kinh cả. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống lớn. Nhục thể hắn không ngừng bị luyện hóa. Trong việc luyện đan luyện thể này, biển lửa ngập trời này, thậm chí trong căn nguyên xung kích này, ngọn hồn đăng thứ ba xung quanh hắn chợt được đốt lên. Sau khi bị đốt lên, nhục thể của Mạnh Hạo âm âm bạo phát. Nhục thể quán cường hãn hơn, lực lượng nhục thể quán đột phá trước đây đã mạnh mẽ hơn. Sau khi nhục thể mạnh hơn, sức chịu đựng của Mạnh Hạo trong biển lửa này cũng theo đó mà bạo tăng. Nhưng chỉ cần ngọn lửa ở trong cơ thể, như vậy biển lửa bốn phía này sẽ vĩnh hằng không đình chỉ luyện hóa. Hoặc là Mạnh Hạo tan thành mây khói, hoặc là hấp thu tất cả biển lửa này. Luyện thể là bước đầu tiên, chỉ có kiến khiến cho nhục thể đạt tới trình độ nhất định trước mới có thể hấp thu những thần hỏa này, giống như lò luyện đan. Nếu bản thân lò luyện đan không đủ để chịu đựng lửa nóng, như vậy sẽ nổ tung. Mạnh Hạo cắn răng, thân tình vặn vẹo, toàn thân tu vi vận chuyển, chống cự biển lửa tràn vào từ phía ngoài, đồng thời ngưng tụ ở trên lực trong máu thịt, lần nữa chịu đựng luyện hóa. Tiếng đổ vang không ngừng, biển lửa che mất Mạnh Hạo, giống như thực sự phải luyện hóa Mạnh Hạo trở thành một viên đan dược vậy. Huyết Ngào lo lắng, nhưng mà nó không thể vào gần. Mạnh Hạo rõ ràng truyền cho nó một cái ý chí, khiến cho nó không được đến tiến gần chút nào. Đúng vào lúc này Mạnh Hạo toàn thân khô héo, mắt thấy sẽ không thể chịu đựng, bỗng nhiên cặp mắt hắn lần nữa mở ra. Ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, ngọn hồn đăng thứ tư trước mặt hắn bất chợt được đốt lên. Sau khi bị đốt sáng, Mạnh Hạo thu được một chút cơ hội thở dốc. Nhục thể quán cường hãn hơn, lực lượng nhục thể cụ đã vượt hơn trước gần như là gấp đôi. Cặp mắt Mạnh Hạo nhói lên một cái, hai tay bấm quyết tốc độ nhanh hơn. Tiếp tục, hai cánh tay hắn vùng lên, biển lửa bốn phía bất chợt che mắt hắn. Nhưng mà khoảnh khắc che mất này, ngọn hồn đăng thứ năm trực tiếp đốt lên. Sau khi bị đốt sáng, trên người của Mạnh Hạo bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Khí thế này không vơi một chút nào, không bởi vì một chút tu vi lực lượng, mà là toàn bộ đến từ nhục thể khí huyết kinh khủng của Mạnh Hạo. Khí huyết lực lượng nhục thể này khiến cho người thủ hộ trên bầu trời thần sắc đại biến. Thân ảnh hiển lộ, rõ ràng là một nam nhân trung niên, mặc áo giáp màu vàng giống chiến tiên, nhưng mà thần tình của y vào lúc này lại mang vẻ cả kinh. Y không thể ngờ Mạnh Hạo có thể kiên trì lâu được như vậy. Trong dị vãng, y đã từng thấy mấy người trước cũng có ý đồ hấp thu nguồn lửa, nhưng mà kẻ kiên trì lâu nhất thì cũng chỉ là hơn 10 cúi thở mà thôi. Ngọn lửa vĩnh hằng, thần hỏa vô biên. Người kiên trì càng lâu, đại biểu ngươi phải chịu đau khổ càng nhiều. Nam nhân trung niên này cười lạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo như là nhìn người chết vậy. Lời nói của y vừa truyền ra, Mạnh Hạo bỗng nhiên một lần nữa mở mắt, ở trong biển lửa nhìn về phía nam nhân trung niên, dần dần nở một nụ cười. Chỉ có nụ cười này là đang chịu đau khổ, nên có vẻ dữ tợn. Nếu ta không có đoán sai, trong quá trình ta hấp thu nguồn lửa, người không thể xuất thủ đối với ta. Như vậy người hãy ở chỗ đó nhìn cho kỹ một chút, ta làm thế nào để khiến cho ngọn lửa này thuộc về mình, để cho mình sử dụng. Làm như thế nào hấp thu tất cả biển lửa vào trong cơ thể của ta, sau đó lại làm như thế nào chém chết người. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, mang theo kiên quyết, khiến cho nam nhân trung niên biến sắc. Y đích xác không thể xuất thủ vào lúc Mạnh Hạo hấp thu thần hỏa. Thần hỏa ấy vào thời khắc này là trong trạng thái cuồng bạo nhất. Đừng xem Mạnh Hạo kiên trì cho tới bây giờ, nhưng mà nếu là tự thân y vào gần, thần hỏa sẽ trong nháy mắt cuồng hãn hơn. Dù sao trong nguồn lửa này ẩn chứa ý chí của hỏa viêm tử kia. Ý chí này ngày thường vào trạng thái bị chấn áp, nhưng một khi có tiên nhân truyền đến truyền thừa, liền sẽ bạo phát. Nam nhân trung niên này đích xác là không dám vào gần thời khắc này, y chỉ có thể chờ Mạnh Hạo chết trong quá trình kế thừa. Vào lúc thần sắc của y biến hóa, nhục thể của Mạnh Hạo đánh ầm một tiếng, không ngừng khô héo, dường như tất cả khí huyết của người đều bị thiêu đốt tiêu hao hết trong nháy mắt. Nhưng mà ngọn hồn đăng thứ 6 xung quanh hắn chợt trực tiếp đốt lên. Kèm theo sự đốt sáng này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn cho dù là có 6 ngọn hồn đăng thì cũng chỉ là gia tăng thời gian có thể chịu đựng ở chỗ trong thần hỏa này. Hơn nữa đây là luyện hóa ngoại tại, không dám cho thần hỏa vào cơ thể. Nếu không, trong ngoài đồng thời bạo phát, hắn ở dưới trạng thái này hẳn là chết không thể nghi ngờ. Còn muốn mạnh hơn một chút, luyện hóa. Mạnh Hạo bấm quyết càng nhanh chóng hơn. Vì thế để nhục thể luyện hóa mạnh hơn, hắn không tiếc kích thích một chút nguồn lửa trong người. Khi nguồn lửa bị kích thích, ở trong nháy mắt biển lửa bốn phía xung quanh đột nhiên tăng tốc ngưng tụ, khiến cho xung quanh Mạnh Hạo biển lửa vô tận. Huyết ngạo cũng tốt, nam nhân trung niên cũng được, đều không thể không lùi lại. Mạnh Hạo nhục thể gần như là da bọc xương, duy chỉ có cặp mắt lấp lánh có thần. Mà ngọn hồn đăng thứ 7 xung quanh hắn vào thời khắc này vừa xuất hiện hỏa miêu, rất nhanh liền trực tiếp đốt lên. Khoảnh khắc ngọn hồn đăng thứ 7 đốt lên, Mạnh Hạo cảm nhận được nhục thể cường hãn trước này chưa từng có. Trái tim hắn nhảy lên giống như là sấm sét. Nhục thể hắn tuy rằng là gầy, nhưng mà trong nhục thể này ẩn chứa lực lượng nhiều gấp mấy lần trước đây. Thậm chí nếu thời khắc này Mạnh Hạo gặp lại tự liệt đạo thiên của núi thứ nhất, hắn chỉ cần một quyền đã có thể làm cho đạo thiên học máu bị thương nặng. Nhục thể cường hãn với một loại trình độ điên cuồng, không ngừng được kéo lên, không ngừng bạo phát trong cơ thể, trong thế giới thần hỏa này. Thời khắc này đối với Mạnh Hạo đã trở thành chỗ tạo hóa nhục thể của hắn. Nhưng tiền đề chối thể việc này là Mạnh Hạo cuối cùng có thể hấp thu tất cả căn nguyên thần hỏa chỗ này hay không. Nếu không, cái thời khắc cường hãn chẳng qua là một cánh hoa trong gương, trăng ở trong nước mà thôi. Còn có thể đốt thêm nữa. Cặp mắt Mạnh Hạo khô nứt, hô hấp dồn dập. Trạng thái quán thời khắc này là nhục thể cường hãn vô tận, nhưng mà ngọn lửa sinh mệnh đã ảm đạm. Biển lửa trong đoán luyện ngục, biển lửa đang đoán luyện nhục thể quán, nhưng mà cũng đang hao mòn sinh cơ quán. Nhục thể lần lượt bạo phát, không thể bổ sung sinh cơ, chỉ là cảnh giới vĩnh hằng khôi phục, không thể đối kháng cùng căn nguyên thần hỏa này. Mạnh Hạo trước mắt đã có rối loạn. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên tay phải hung hăng điểm trên ngực, kích thích trái tim tự thân, khiến cho trái tim bạo phát, khí huyết vận chuyển tăng nhanh, mượn khí huyết tăng nhanh chịu đựng thần hỏa thiêu đốt. Oanh một tiếng, tại nguy cơ trước mặt này, ngọn đèn nhục thể hồn đăng thứ 8 của Mạnh Hạo bất chợt đốt lên. Sau khi được đốt lên, lực lượng nhục thể của Mạnh Hạo đã kinh thiên động địa, đạt tới cổ cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ thiếu một chút nữa liền có thể so sánh với cổ cảnh đại viên mãn. Không có lợi ích gì, uống rượu độc giải khát thôi. Chỗ này biển lửa vô tận, ta sẽ xem coi ngươi bị thiêu đốt trở thành tro bụi từng chút một. Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nội tâm y cũng cả kinh, nhưng mà vẫn còn tin tưởng vững chắc là không người có thể ở dưới nguyền rủa của đạo phương đại nhân thành công và thu được nguồn lửa. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu nhìn xuyên thấu qua biển lửa, nhìn nam nhân trung niên. Như vậy, người hãy nhìn cho kỹ đi. Âm thanh của Mạnh Hạo khàn khàn, khi truyền ra tu vi trong cơ thể hắn bỗng nhiên không toàn lực chống cự biển lửa tràn vào nữa, mà là trong phút chốc buông lỏng ra hết thảy, buông lỏng lỗ chân lông, mở ra tất cả khiếu huyệt, giống như là buông lỏng ra miệng cống, khiến cho biển lửa khắp bốn phía này đột nhiên thuận lợi từ lỗ chân lông toàn thân quán điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Sự đau nhức kịch liệt đến một cái chớp mắt khiến cho Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt. Hắn cắn chặt răng, cái loại đau khổ này nếu so với luyện thể còn mãnh liệt hơn. cũng may nhục thể quán đã cường hãn hơn so với trước không ít. Nếu không tràn sâu như thế, sợ là không được mấy nhịp thở, nhục thể quán liền trực tiếp biến thành tro bụi. Trong cơ thể hắn, nguồn lửa dường như truyền ra lời triệu hoán, bốn phía thần hỏa quần quận, với Mạnh Hạo làm trung tâm, dường như tìm được chỗ thoát trước đây chưa từng có, ầm ầm kéo tới, không ngừng tràn vào. Cùng lúc đó, khi biển lửa này đi vào trong cơ thể, toàn thân tu vi của Mạnh Hạo bạo phát, là thiên đạo tiên lực lượng ầm ầm tràn ra, ánh sáng xanh rực rỡ, niết bàn quả thứ ba tăng tốc hòa tan trong cơ thể hắn. Theo niết bàn quả thứ ba tăng tốc hòa tan, Mạnh Hạo vốn đã là La Thiên đạo tiên 6-7 thành, thời khắc này tu vi bạo phát lên, biển lửa xung quanh hắn ầm ầm cuốn lên, theo chân lông toàn thân trực tiếp tràn vào. Trong một cái chớp mắt, hắn lại dùng thần hỏa kia khiến cho niết bàn quả thứ ba của mình tự thân tăng tốc hòa tan. Đầu tiên là luyện thể, rồi sau đó luyện niết bàn quả. Đây là cách mà Mạnh Hạo có thể nghĩ tới, mượn căn nguyên thần hỏa khiến cho mình không ngừng cường đại, rồi mới có thể hoàn toàn hấp thụ. Ánh sáng xanh này, đây là... Cặp mắt của nam nhân trung niên chợt co rụt lại. Trước đó y cũng từng nhìn thấy, nhưng mà không để ý vào thời khắc này. Ở trong biển lửa này, ánh sáng xanh này rực rỡ, khiến cho y không thể không nghĩ không đi đến. Sau khi nhìn kỹ, sắc mặt của y trong nháy mắt đại biến. Là thiên đạo tiên, điều này không thể nào. Sơn hải giới làm sao có thể còn la thiên đạo tiên? Chuyện này không thể nào. Nam nhân trung niên thất thành. Đối với ánh sáng xanh trên người của Mạnh Hạo, trước mắt lão ca căn bản, trước mắt lão ta căn bản là không để ý. Dù sao đạo pháp cùng với hộ thân pháp bảo có thể tán phát ánh sáng xanh thực sự có rất nhiều. Nếu mỗi khi thấy ánh sáng xanh cũng nhớ tới là thiên tiên, đó cũng không có thực tế. Và lại, trong ký ức của lão, là thiên đạo tiên đó là cảnh giới cùng với cường giả trong truyền thuyết mới có thể cụ bị. Mà lão ta chỉ theo người thủ hộ ở chỗ này mà thôi. Là thiên đạo tiên cách lão ta quá xa, quá xa. Nếu không phải Mạnh Hạo giờ khắc này đang trong biển lửa, ánh sáng xanh rực rỡ có thể cùng thần hỏa chiếu rọi, khiến cho nam nhân trung niên cẩn thận tra xét nhìn, lão ta cũng sẽ không nhận ra đây là ánh sáng của La Thiên Đạo Tiên. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, thân thể trong tiếng đồ ầm ầm, tu vi trong cơ thể bạo phát, niết bàn quả hòa tan, dưới thần hỏa sáp nhập, càng lúc càng thêm nhanh chóng dâng lên, rất nhanh đã đến 7 thành. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, ngửa mặt lên trời hô một tiếng, ánh sáng xanh trên người càng rực rỡ, ở trong ngọn lửa đó tản ra hào quang khác, khi đó tản ra bốn phía, bốn phương tám hướng, sức mạnh ánh sáng xanh quán giống như là có thể áp chế thần hỏa vậy, càng khiến cho thần hỏa tới từ bốn phía đều chợt ngừng. Cho dù ánh sáng xanh cường hãn, nhưng mà ngòi lửa trong cơ thể Mạnh Hạo hấp dẫn đối với thần hỏa bốn phía lại mạnh hơn. Sau khi nó chợt ngừng, thần hỏa của cả thế giới thiên địa như cũ ầm ầm cuộn đến. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, trong biển lửa hắn dần dần sắp không chịu nổi. Thân thể hắn đầu tiên là xuất hiện dấu hiệu có thể vỡ ra, rồi sau đó là tu vi trong cơ thể dường như là muốn ngừng vận chuyển trong thần hỏa. Nếu không phải ánh sáng xanh đó, e rằng giờ khắc này Mạnh Hạo đã sắp diệt vong. Là thiên đạo, nguy cơ trước mắt. Khi Mạnh Hạo gầm nhẹ, trái đất bàn quả thứ ba nơi đầu mày quán lần nữa hòa tan một chút. Trong phút chốc, ánh sáng xanh bốn phía Mạnh Hạo khuếch tán mạnh ra, lần này lại lan tràn tới 10 trượng. Trong phạm vi 10 trượng, toàn bộ đều là thế giới của ánh sáng xanh. Mà giờ khắc này trái niết bàn quả thứ ba quán dung hợp đến 8 thành. Một thành đó vốn dĩ cần một tháng mới có thể từ từ hoàn thành, nhưng mà giờ này dưới sự thiêu đốt của thần hỏa đã rất nhanh liền hòa tan. Đây có thể xem như là cơ duyên của Mạnh Hạo, nhưng mà phía sau cơ duyên đó lại là nguy cơ sinh tử. 8 thành lực lượng của La Thiên Đạo Tiên khiến cho Mạnh Hạo được nghỉ ngơi ngắn ngủi, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể toàn lực vận chuyển,

không phải là chưa thức tỉnh, mà là hoàn toàn thức tỉnh, có thể bạo phát ra chiến lược hoàn chỉnh, là thiên đạo tiên. Nam nhân trung niên sai rồi. Lão ta chưa từng thấy qua La Thiên Đạo Tiên, cho nên lão không biết. Mạnh Hạo nơi này đừng nói hiện giờ chỉ có hắn, một vị La Thiên Đạo Tiên. Mặc dù là có người thứ hai, người thứ ba, thậm chí... Thế nhưng, Mạnh Hạo là La Thiên Đạo Tiên mạnh nhất. Bất kể hiện tại hay là từng, hay là đã từng, hắn đều là một trong La Thiên Đạo Tiên mạnh nhất. Bởi vì hắn có thân thể tăng cường. Lực lượng thân thể quán khiến cho chiến lược La Thiên Đạo Tiên quán mạnh hơn. Sự hấp thu của thần hòa, thời khắc này không vội, ta còn có thể mạnh hơn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Hắn cảm thụ được tiên lực bàng bạc trong cơ thể. Thậm chí giờ khắc này, nếu hắn muốn, có thể trong nháy mắt thân thể bành trướng lớn đến hơn mấy trăm ngàn trượng. Thân thể của ta còn có một ngọn hồn đang chưa bị đốt cháy, không biết sau khi đốt lên ta sẽ mạnh bao nhiêu. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Bên ngoài thân thể hắn trong một chớp mắt, 9 ngọn hồn đang biến ảo. Trong đó 8 ngọn đèn được đốt cháy mãi mãi, duy chỉ có một ngọn đèn thứ 9 là đang tắt. Mạnh Hạo nhìn ngọn hồn đăng thứ 9, mắt lộ kỳ quang. Sau khi hơi trầm tư một chút, hắn bỗng nhìn vung tay, lập tức ánh sáng xanh ngàn trượng ở bốn phía khoảnh khắc biến mất. Theo ánh sáng xanh tản đi, biển lửa bốn phía ầm ầm quần quận, giống như trước đó bị áp chế đến cực hạn. Thời khắc này bạo phát một cách còn muốn hung mãnh, ngập trời hơn so với vừa rồi. Trong một chớp mắt liền quét ngang phạm vi ngàn trượng, trực tiếp triệt triệt đề đề, bao trùm chỗ của Mạnh Hạo, không lộ một chút thân ảnh nào, khiến cho nguyên thần của nam nhân trung niên ở phía ngoài căn bản không thấy được Mạnh Hạo trong biển lửa. Mạnh Hạo bên trong biển lửa, hắn nhắm mắt lại, mặc kệ biển lửa xông vào cơ thể, điều duy nhất mà hắn ta làm chính là chặt đứt nguồn lửa, hấp thu đi biển lửa, khiến cho thần hỏa khiến không cách nào sát nhập vào nguồn lửa nữa, chỉ có thể tích lũy. Mà sự tích lũy đó theo thần hỏa tràn vào càng ngày càng nhiều, dưới sự cuồng bạo đấu đá lung tung trong cơ thể Mạnh Hạo, theo kinh mạch trôi đi toàn thân, sát nhập vào ngũ tạng lục phủ, sát nhập vào bên trong máu thịt, sát nhập vào trong xương cốt. Thân thể của Mạnh Hạo run lên nhẹ nhẹ, nhưng mà thần sắc lại như thường. Hắn trước sau giữ vững phong ấn của ngọn lửa, ngưng tụ thần hỏa trong người, khiến cho càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng thân thể Mạnh Hạo giống như trở thành hỏa nhân. Trong huyết dịch quán có thần hỏa, ở trong thịt quán có thần hỏa, xương quán, kinh mạch quán, thân thể hắn hết thảy vị trí đều có thần hỏa ẩn chứa. Trình độ ẩn chứa đó càng ngày càng cao. Nếu như xem thân thể của Mạnh Hạo thành một cái bình, như vậy thời khắc này trong cơ thể hắn chứa thần hỏa đã nhiều đến gần 40%. Vẫn còn tiếp tục. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thân thể giống như là một cái hắc động, không ngừng hấp thu thần hỏa tới, lại cắt đứt thần hỏa bị nguồn lửa hấp thu, khiến cho nó ngưng tụ ở trong người, khiến cho nó ẩn chứa càng ngày càng nhiều, thiêu đốt, lấy các loại phương pháp này, ở bên trong bên ngoài hắn, rèn luyện thân thể. Âm một tiếng, 5%, 6%, 7%. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, sự rèn luyện trong cơ thể khó khăn nhiều so với bên ngoài cơ thể. Nếu không phải là thân thể hắn đích thực cường hãn đến trình độ khủng khiếp, và lại hắn có lực lượng của La Thiên Đạo Tiên, sợ là dưới sự thiêu đốt đó không thể thừa nhận. Nhưng vì thân thể mạnh hơn, vì lần này tạo hóa càng ngày hoàn toàn, Mạnh Hạo cắn ra một cái, lần nữa hấp thu. Trong tiếng đổ ầm ầm, toàn thân hắn có ngọn lửa vô tận, thần hỏa trong cơ thể rốt cục đột phá 7%, đạt tới 8%, vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, đạt tới 9%. Trong nháy mắt 9%, thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Hắn không thể phun ra máu tươi, bởi vì giờ khắc này cho dù là máu tươi quán cũng là 9% hóa thành thần hỏa. Thân thể hắn giống như đã trải qua sự cải tạo long trời lở đất, gần như là một dạng với hỏa linh, nhưng cũng chỉ là tấm thân máu thịt. Còn có thể tiếp tục, tiếp tục. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sao, hắn nhìn 9 ngọn hồn đang bốn phía của mình.